Một buổi trưa trung tuần tháng 11, cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, vừa dùng xong món tráng miệng làm bằng bột bắp trộn với lá thạch thảo và lúa miếng do Mami sáng chế. Trời đã trở lạnh, cái lạnh đầu tiên trong năm. Lão Paul đứng sau lưng ghế Scarlett hoan hỉ xoa tay hỏi: "Có phải gần tới lúc giết heo rồi phải không cô Scarlett?" Nàng cười đáp: "Bác thèm món dồi lòng lắm rồi phải không? Được, tôi cũng thấy thèm thịt tươi, và nếu thời tiết cứ mãi như thế này thì chúng ta sẽ..." Melanie bỗng ngừng muỗng ngắt lời: "Nghe kìa, hình như có người đang tới đó." Pot chán nản thêm: "Họ đang kêu la kìa." Giữa không khí mùa thu yên tĩnh, họ nghe rõ tiếng gió ngựa gõ nhịp thật mau như nhịp đập của một trái tim hoảng loạn và giọng đàn bà lanh lảnh hét vang: "Scarlett! Scarlett!" Mọi người sửng sốt nhìn nhau trước khi đẩy ghế cùng đứng bật lên. Dù tiếng thét đã bị sự sợ hãi làm biến dạng, nhưng họ cũng nhận ra đó là giọng của Sally Fontaine. Cách đó nửa giờ, cô ta đã dừng lại Tara, trao đổi vài mẩu chuyện ngắn trước khi đi Jonesboro. Bây giờ, hấp tấp tụ tập trước thềm nhà, họ thấy Sally đang phóng ngựa như bay trở lại, mồ hôi tháo ướt, tóc bay tung và chiếc nón lủng lẳng phía sau. Cô ta không ghì cương ngựa mà phóng tới như điên, trong khi tay không ngớt chỉ trỏ về phía sau. "Quân dân kia tới, tôi vừa trông thấy chúng, ngay dưới đường cái đó. Ôi, quân dân kia!" Thật hung bạo, cô gái kéo mạnh mép ngựa rẽ sang một bên vừa kịp lúc để nó khỏi nhảy chồm lên thềm nhà. Con vật quẹo gấp sang một bên và chỉ trong ba bước, nó đã vượt qua luôn sân cỏ và phóng vọt qua bờ rào cao hơn một thước như đang tham dự một cuộc săn đuổi. Họ còn nghe tiếng chân ngựa nặng nề băng qua sân sau và chạy xuống đường mòn giữa hai dãy lều của bọn hắc nô. Họ biết là Sally đang dùng đường tắt quay về đồn điền Mimosa. Tất cả lặng người một lúc lâu như tê liệt, rồi Karen và Sue Ellen bấu chặt tay nhau khóc nức nở. Thằng bé Wade vẫn đứng im nhưng run bần bật. Điều mà nó lo sợ từ đêm rời Atlanta đã tới. Quân Yankee sắp tới đây bắt nó. Ông Gerard lẩm bẩm: "Yankee, tụi nó đã tới đây rồi mà." "Đức mẹ ơi!" Scarlett kêu lên, nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Melanie. Trong phút chốc, nàng nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng trong đêm cuối ở Atlanta. Những ngôi nhà đổ nát rải rác khắp vùng quê và tất cả lời đồn đại về những vụ hãm hiếp, tra tấn, tàn sát. Nàng cũng thấy lại hình ảnh của tên lính Yankee đứng ở trong phòng với hộp đồ thêu của bà Ellen trên tay. Mình chết mất, sẽ chết ngay tại đây, tưởng là đã tai qua nạn khỏi. Mình chết mất, không chịu đựng nổi nữa đâu. Rồi nàng chợt thấy con ngựa đã thắng yên cương, sẵn sàng chờ đợi Paul cưỡi sang gia đình Tarleton. Con ngựa của nàng, con ngựa độc nhất, quân Yankee sẽ cướp nó, cướp con bò và con bê, chúng sẽ cướp con heo nái và đàn con của nó. Ôi, thật khó nhọc biết bao mới tìm bắt lại được bầy heo. Chúng cũng sẽ bắt con gà trống, bầy gà mái và bầy vịt mà gia đình Fontaine vừa cho nàng, rồi những trái táo, những củ khoai mỡ trong tủ đồ ăn, rồi bột mì, gạo và đậu khô. Rồi món tiền trong cái bóp của tên lính Yankee, chúng sẽ cướp đoạt tất cả và đẩy gia đình nàng vào cảnh chết đói. "Chúng sẽ không cướp được món gì cả." Scarlett buộc miệng kêu to khiến mọi người đều quay lại lo ngại là nàng đã phát điên vì tin dữ đó. "Không chết đói đâu, chúng sẽ không cướp được món gì cả." Melanie hỏi: "Cái gì vậy Scarlett? Cái gì vậy?" "Con ngựa, con bò, con heo, chúng sẽ không đoạt được cái gì hết. Tôi sẽ không để chúng cướp những thứ đó." Rồi lập tức quay về phía bốn người da đen đang co rúm vì sợ hãi trên ngưỡng cửa, mặt đã xám xịt. Scarlett lạnh lùng ra lệnh: "Ra hết ngoài đầm." "Đầm nào?" "Đầm lại bên bờ sông đó, đồ ngu. Đem theo con heo ra ngoài đầm, đi hết, mau lên. Bob, bác và con Prissy chạy xuống nhà đem con heo nái đi. Suellen, mày với con Karen lấy thúng chất hết thức ăn chạy vào rừng. Mami, đem giấu mấy món đồ bằng bạc xuống giếng như cũ. Còn Bob, Bob nghe tôi nói đây, đừng có chết sững ở đó, dắt ba tôi đi theo với bác. Đừng hỏi phải đi đâu, đi chỗ nào cũng được. Ba đi với Bob nhé, cố một chút xíu đi. Dù đang bấn loạn, nàng cũng nghĩ được rằng nếu để cho ông Geraint nhìn lại những bộ quân phục màu xanh đó, chắc ông sẽ loạn trí luôn. Nàng ngưng nói, vặn tay bối rối. Tiếng khóc của thằng Wade đang bám lấy váy của Melanie làm nàng sợ hãi hơn. Melanie hỏi, con chị làm gì, Scarlett? Giọng nói bình tĩnh của Melanie giữa những tiếng kêu khóc, tiếng chạy hối hả, dù mặt đã trắng bệch và người run bần bật, cũng đủ làm Scarlett vững dạ. Điều đó chứng tỏ cả nhà đang chờ đợi sự sai bảo, hướng dẫn của nàng. Scarlett nói mau. Con bò và con bê, chúng đang ở ngoài đồng, chị dắt chúng vào đầm và... Trước khi nàng dứt câu, Melanie đã gỡ tay thằng Quy ra và ùa xuống thềm. Cô sắn váy lên xông thẳng về phía con ngựa. Scarlett thoáng thấy đôi chân mảnh khảnh và chiếc váy lót của Melanie khi nhảy lên yên. Đôi chân quá ngắn, còn cách bàn đạp một khoảng xa. Vừa thúc gót vào hông ngựa, Melanie đột ngột ghì cương lại mặt hớt hải. Con của chị, còn con của chị nữa, quân Yankee sẽ giết nó, em ẵm nó ra cho chị. Scarlett hét vang. Đi, đi đi, đem con bò theo, để tôi lo cho thằng bé. Đi đi, tôi đã nói với chị rồi, chị tưởng tôi để cho chúng đụng tới con của Ashley hả? Đi đi. Melanie khổ sở nhìn giới lại nhưng vẫn thúc ngựa tiến về phía đồng cỏ. Đá sỏi hất tung rào rào. Mình có bao giờ ngờ là Melanie biết cưỡi ngựa đâu. Scarlett vừa nghĩ vừa chạy vào nhà. Wade bám sát theo nàng vừa khóc vừa níu chặt vạt áo mẹ. Lúc lên thang lầu, nàng thấy Suellen và Karen tay cắp những chiếc sổ bằng vỏ cây sồi tới tủ thức ăn. Còn Pot chẳng còn tôn kính gì nữa, đang lôi kéo ông Geraint xuống thềm sau. Ông Geraint miệng lầm rầm lảm nhảm, cố trì lại như một đứa trẻ. Có tiếng mami the thé ở sân sau. Pixie, chạy vô nhà đem mấy con heo ra cho tao. Tao như vậy làm sao chui lọt. Dinsey, tới đây giúp cái con nhỏ ăn hại này coi. Scarlett kéo ngăn tủ bàn viết, xốc tung đồ đạc lên lấy cái bóp của tên lính Yankee. Nàng hấp tấp lấy chiếc nhẫn có gắn hột xoàn và đôi bông tai bằng kim cương giấu trong rổ may cho vào bóp. Nhưng giấu cái bóp ở đâu? Trong lòng nệm, trên ống khói lò sưởi, nhận xuống giếng, nhét trong ngực. Không, không thể để ở ngực được. Cái bóp chắc chắn sẽ độn rõ lên qua lần áo. Và nếu quân Yankee nhìn thấy, chúng không ngần ngại lột trần nàng ra để lấy. Chúng mà làm như thế chắc mình chết mất. Dưới lầu vẫn còn tiếng chân chạy hỗn loạn và tiếng khóc nức nở. Dù đang cuống cuồng, Scarlett cũng mong có được Melanie bên cạnh. Melly với cái giọng trầm tĩnh. Melly với cái vẻ quả cảm trong ngày bắn chết tên lính Yankee. Melly có giá trị gấp ba người khác. Melly vừa nói gì? À, phải rồi, đứa bé. Cầm cái bóp trong tay, Scarlett vào phòng thằng Beau. Nó đang ngủ trong nồi, nàng bế xốc thằng bé lên và đánh thức nó. Thằng bé quờ quạng đôi tay nhỏ xíu, rồi lại ngủ tiếp. Dưới nhà, có tiếng Suellen la lớn. Đi thôi, Karen, mình lấy đủ đồ rồi, lẹ lên em. Chợt có tiếng kêu thét ở sân sau. Scarlett chạy tới cửa sổ thấy Mami đang hấp tấp chạy vào đầm bông vải. Mỗi bên nách, cặp một con heo con đang vùng vẫy. Phía sau là Pot, cũng cặp nách hai con heo vừa đi vừa đẩy ông Geraint tới trước. Ông Geraint khập khiễng băng qua những luống cày với chiếc gậy trong tay. Scarlett thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên. Bắt con heo mẹ ra, Dinsey! Rồi biểu con Prissy dẫn đi, đem nó vào đồng luôn. Dinsey ngẩng mặt lên, yếm ngực phồng lên với một số đồ bằng bạc. Con heo nó cắn Prissy, nhưng con Prissy cũng sẽ bắt được nó. Scarlett hối hả quay vào thu góp đôi xuyến cây trâm và mấy món đồ đã lấy được của tên Yankee. Nhưng giấu nó ở đâu? Thật là bực bội khi vừa phải ẵm thằng Boo, vừa phải cầm cái bóp và mấy món nữ trang. Scarlett đặt nó xuống giường. Thằng bé khóc oa oa khi rời tay nàng. Scarlett bỗng nảy ra một ý. Còn chỗ nào kín đáo cho bằng bên trong tấm tả lót của đứa trẻ sơ sinh? Nàng lật đật đặt sớp thằng bé xuống, cởi áo nó ra và nhét cái bóp vào tả lót phía sau lưng. Thằng bé khóc thét lên, nhưng nàng vẫn thản nhiên, vội vàng buộc chặt các đầu tả lại. Bây giờ chạy vào đầm được rồi. Scarlett hít thở một hơi dài, tay ôm chặt đứa bé, tay cầm mấy món nữ trang chạy mau qua dãy hành lang trên lầu. Chợt nàng đứng khựng lại, gối rung lập cập, ngôi nhà vắng lặng đến rợn người. Tất cả đều bỏ nàng đi hết rồi sao? Không còn ai ở lại chờ nàng cùng đi sao? Nàng đâu có bảo họ để nàng lại một mình. Giữa lúc này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với một người đàn bà đơn độc khi quân Yankee ùa tới. Giật thót mình vì một tiếng động nhẹ, Scarlett quay phát lại. Thằng Wade đang co rúm ở lan can. Nàng đã quên khuấy nó. Thằng bé trợn trừng đôi mắt vì sợ hãi. Nó cố nói, nhưng không nói nổi. Scarlett ra lệnh. Đứng dậy, Wade Hampton. Đứng dậy đi theo mẹ. Mẹ không ẵm mày được đâu. Nó chạy tới bên nàng như một con vật đang kinh hoảng rồi bám lấy vạt váy, dúi mặt vào đó. Bàn tay nhỏ nhắn của nó bấu lấy chân nàng qua lớp vải. Scarlett tiếp tục xuống thang, nhưng vướng víu vì bàn tay níu kéo của Wade. Nàng giận dữ la lên. Buông mẹ ra, Wade! Buông mẹ ra, rồi đi đứng cho đàng hoàng đi! Nhưng thằng bé càng bám chặt hơn. Lúc Scarlett xuống tầng dưới, tất cả những vật dụng trong nhà dường như đang thì thào nói với nàng. Giả từ, giả từ. Cổ họng nàng nghẹn lại. Kia là cánh cửa mở toang của thư phòng bà Ellen mà nàng có thể nhìn thấy cái bàn viết cũ kỹ. Kia là phòng ăn với những chiếc ghế siêu vẹo, những đĩa còn thức ăn. Trên sàn là tấm thảm mà bà Ellen tự đan và nhuộm lấy. Và kia là bức chân dung của bà ngoại Robillard với mái tóc uốn thành lọn xếp cao lên và sống mũi thật nhọn, tạo cho bà có cái vẻ khinh khỉnh lịch sự. Những vật góp phần vào kỷ niệm thơ ấu của nàng, những gì đã bắt rễ sâu trong hồn nàng, dường như đều nói, giả từ Scarlett O'Hara. Quân Yankee sẽ thiêu rụi tất cả, tất cả. Đó là cái nhìn cuối cùng của nàng với ngôi nhà, để rồi lát nữa đây từ ngoài đầm lầy ở bìa rừng, nàng chỉ còn thấy hai cột ống khói và mái nhà bùng cháy trong biển lửa. Răng nàng đánh vào nhau lập cập. Tao không thể rời bỏ mày đâu, không rời bỏ được. Ba tao cũng đâu có bỏ mày. Người đã từng nói với quân Yankee là cứ thiêu rụi mày trên đầu người đi. Vậy thì mày sẽ được thiêu hủy với tao, vì tao không thể bỏ mày. Mày là vật duy nhất còn lại của tao. Với ý niệm cương quyết đó, Scarlett đã hết sợ. Ngực nàng chỉ còn lại sự giá buốt như là những lo sợ và hy vọng của nàng đã đông đặc lại. Và giữa lúc nàng đứng sững, bỗng có tiếng chân người dồn dập vang trên con đường trồng bách hương, có tiếng hàm thiết kêu len keng, tiếng gươm khua lách cách, rồi tới giọng của một người chỉ huy. Xuống ngựa! Nhìn xuống thằng con đang đứng bên cạnh, giọng Scarlett bình tĩnh lạ lùng. Wade, buông mẹ ra đi con, chạy mau ra nhà sau đi, rồi đi luôn ra đầm. Mami và dì Melly đang chờ con ở ngoài đó. Chạy lẹ đi con, đừng có sợ. Nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, thằng bé ngước nhìn lên. Scarlett hoảng kinh khi nhìn thấy mắt con, đôi mắt lạc thần như một con thỏ con lọt bẫy. Nàng cầu nguyện. Lạy mẹ, xin đừng để nó bất tỉnh. Đừng, đừng, trước mặt quân Yankee, bọn nó sẽ biết chúng con đang sợ. Thấy con càng bấu chặt vào váy mình hơn, Scarlett gằn từng tiếng. Con đã lớn rồi. Wade, chúng chỉ là một lũ quân Yankee khốn kiếp thôi. Rồi nàng bước xuống thềm, chờ đón chúng. Sherman đang xua quân xuyên qua Georgia, từ Atlanta ra bờ biển. Sau lưng ông ta là thành phố Atlanta hoang tàn đổ nát. Trước mặt ông ta là 300 dặm đất dài không người bảo vệ, ngoại trừ một số vệ binh và nhóm người già nua cùng các thiếu niên trong lực lượng dân quân. Trong cái tiểu bang phì nhiêu ấy vẫn còn rải rác những đồn điền với đàn bà, con trẻ, người già và cả bọn hắc nô. Trong một dải đất cắt ngang rộng 80 dặm, quân Giang Kỳ mặc tình cướp bóc đốt phá, hàng trăm nhà bị tiêu hủy, hàng trăm nhà vang rền tiếng chân chúng. Nhưng đối với Scarlett, những bộ quân phục xanh đang tụ tập trước cửa nhà nàng không còn là chuyện của đất nước nữa. Đây là chuyện cá nhân, một mối thù chỉ liên hệ trực tiếp với nàng và gia đình nàng. Scarlett đứng im ở chân thang với thằng bé trong tay. Thằng Wade nép sát bên chân và đã vùi đầu vào váy nàng. Từ lúc quân Yankee xông vào, tàn nhẫn xô vẹt nàng qua một bên để chạy ùa lên lầu. Chúng kéo bàn ghế ra cửa trước, dùng lưỡi lê và dao xếp đâm vào nệm ghế, moi tìm đồ vật quý báu giấu bên trong. Trên lầu chúng đã rạch đứt cái nệm lò xo và mấy chiếc nệm lông chim đến nỗi cả phòng đã đầy lông phất phới quanh nàng. Cơn giận đã xua đuổi một ít sợ hãi còn sót lại, nhưng nàng vẫn im lìm trong khi chúng vơ vét và đập phá. Viên trung sĩ trưởng toán là gã chân dòng kiền tóc muối tiêu người thấp bé với một nùi thuốc lá độn bên má. Hắn là kẻ gặp Scarlett trước tiên, hắn vừa nói vừa khạc nhổ lung tung trên sàn nhà, vấy cả vào váy nàng. Đưa tôi mấy món cô đang cầm trong tay đi. Scarlett đã quên mất số nữ trang rẻ tiền mà nàng định mang đi giấu. Với dáng điệu khinh khỉnh mà nàng cho là thật xứng với khuôn mặt của bà ngoại Robillard trong chân dung, Scarlett ném hết xuống sàn và thích thú trước cảnh quân Yankee xô đẩy nhau giành giật. Phiền cô đưa tôi chiếc nhẫn và đôi bông tai. Scarlett kẹp chặt đứa bé dưới nách đến nỗi nó chổng ngược đầu xuống, mặt đỏ gay, la khóc in ỏi và gỡ lấy đôi bông tai bằng thạch lựu ngọc, quà cưới của ông Gerard với bà Ellen. Rồi nàng tuột chiếc nhẫn màu lam ngọc, chiếc nhẫn đính ước của Charles. Đừng liện nữa, đưa cho tôi. Gã trung sĩ vừa nói vừa chìa tay ra. Bọn nó cũng đã có đủ rồi. Cô còn cái gì nữa không? Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt thăm dò ngực áo của Scarlett. Trong một thoáng, Scarlett tưởng như sắp ngã bất tỉnh. Nàng tưởng tượng tới lúc bàn tay nhơ nhớp của hắn thò vào ngực nàng, lục lọi trong đó. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng nếu tôi không lầm thì các ông hay có thói quen lột trần nạn nhân của các ông lắm phải không? Được rồi, tôi tin lời cô. Gã trung sĩ vừa trả lời vừa khạc nhổ lung tung một lúc trước khi bỏ đi. Scarlett xốc đứa bé lại và để một tay nàng đặt ngay chỗ giấu cái bóp. Tạ ơn Chúa đã cho Melanie một đứa con, và đứa con đó còn có một cái tả lót. Trên lầu vẫn còn tiếng gót giày nện cồm cộp, tiếng bàn ghế bị lôi kéo, tiếng lách cách của đồ sứ và cửa kiến bể, tiếng chửi rủa của những kẻ chẳng tìm được vật gì quý giá. Ngoài sân có tiếng la lối. Bẻ cổ chúng, đừng để thoát con nào. Rồi có tiếng gà vịt kêu ầm ĩ, bỗng có tiếng súng nổ và sau đó có tiếng một con vật đang hấp hối. Nàng hiểu ngay là con heo nái đã bị giết. Con Brixie khốn nạn, nó đã trốn chạy bỏ mặc con heo nái lại. Nhưng nàng chỉ cầu cho bầy heo con được an toàn, cầu cho người nhà được yên lành ở trong đầm. Nhưng giữa lúc này, làm sao biết rõ được những chuyện đó. Scarlett vẫn đứng yên ở phòng ngoài, trong khi quân Yankee miệng không ngớt la hét chửi rủa, chạy xung quanh xôn xao. Wade vẫn còn bấu chặt váy mẹ, nàng không sao nói được một lời gì để dỗ con, hoặc nói với quân Yankee, dù là một lời van xin hoặc một lời giận dữ. Nàng chỉ thầm cảm ơn Chúa đã giúp nàng thêm sức mạnh để còn đứng vững trên hai chân, còn đủ sức để ngẩng cao đầu. Nhưng khi một toán lính râu ria xồm xoàm đang khệ nệ xuống lầu với những đồ vật cướp đoạt, nàng bỗng hét lên khi thấy một tên đang cầm thanh gươm của Sharks trong tay. Thanh gươm ấy bây giờ là của con nàng. Thanh gươm đó là của cha và ông nội nó ngày trước, và Scarlett đã trao lại cho con nhân lễ sinh nhật vừa qua. Trong buổi lễ long trọng hôm ấy, Melanie đã khóc. Khóc vì kiêu hãnh và thương nhớ. Melanie đã hôn cháu và nói với Wade nên lớn mau để trở thành một chiến sĩ dũng cảm như cha và ông nội. Wade rất hãnh diện với thanh gươm. Nó thường trèo lên bàn để sờ mó thanh gươm. Scarlett có thể lặng yên nhìn những bàn tay ngoại xâm thô bỉ mang đi sự sản của nàng, Nhưng với thanh gươm thì không, không thể để chúng cướp đi sự kiêu hãnh của con mình. Nghe mẹ thét lớn, Wade ngước đầu lên dương mắt nhìn, tự nhiên nó hết líu lưỡi và thấy can đảm hơn. Nó chìa tay ra và kêu lên, "Của tôi!" Scarlett cũng chìa tay ra hấp tấp nói, "Ông không thể lấy cái đó được." "Tao không lấy được hả?" Tên lính thấp bé đang cầm thanh gươm nhe răng cười bỉ ổi. "Tao cứ lấy. Đây là gươm của một tên phản loạn." "Không, không phải đâu. Đó là thanh gươm có từ trận Mễ Tây Cơ. Ông không có quyền lấy. Gươm của con tôi, ông nội nó để lại cho nó. Đại úy ơi!" Nàng vừa kêu vừa quay lại nhìn gã trung sĩ. "Xin đại úy bảo cho tôi xin lại." Khoan khoái vì được thăng cấp bất ngờ, gã trung sĩ bước tới. "Bob, đưa gươm cho tao coi." Tên lính thấp bé miễn cưỡng đưa thanh gươm cho gã trung sĩ nhưng còn tiếc rẻ. "Cái cán bằng vàng y đó." Viên trung sĩ xoay xoay thanh gươm trong tay. Hắn đưa ra ánh sáng để đọc những hàng chữ khắc trên cán. Hắn lẩm bẩm. "Kính dân đại tá William R. Hamilton, vì lòng dũng cảm của ngài. Binh sĩ thuộc quyền Buena Vista, 1817. "À, tôi cũng có dự trận Buena Vista." Scarlett lạnh lùng. "Thật à? Chứ còn gì nữa, trận đó ghê gớm lắm. Cho bà hay, tôi chưa bao giờ dự trận nào khốc liệt bằng trận đó. Vậy là thanh gươm này của ông nội thằng nhỏ kia." "Phải." "Được, tôi trả lại cho nó đó." Hắn tỏ ra rộng lượng khi đã kiếm được khá nhiều nữ trang gói trong chiếc khăn tay. Tên lính bất mãn. "Cái cán nó bằng vàng y mà." Gã trung sĩ nhe răng cười. "Chúng ta nên để lại một cái gì đó cho họ còn nhớ tới mình chứ." Scarlett cầm lấy thanh gươm không một lời cảm ơn. Tại sao lại phải cảm ơn quân trộm cướp khi chúng trả lại món đồ đã lấy của mình? Nàng ôm